một phần vạn. Sắc mặt Doanh Thừa Phong thật sự thay đổi. Chỉ là một phần vạn nho nhỏ cũng đã tạo thành tổn hại đến mức này. Vậy nếu phóng thích toàn bộ thì sẽ đạt tới mức độ khủng bố cỡ nào? Tài nghệ mức này chỉ có phóng thích ở trong thánh vực mới có thể được gọi là thần thông thật sự. Khí Linh Đan Lô chậm rãi nói. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong thay đổi liên tục, rất lâu sau. Hắn cười khổ nói. Nếu như phóng thích ở trong thánh vực, chắc chắn ta là người tử vong đầu tiên. Khí Linh Đan Lô lắc đầu lia lịa, nói. Ngươi lầm rồi, ảo diệu của thần thông, phàm phu tục tử như ngươi làm sao có thể hiểu rõ. Hắn dừng lại một chút, ngạo nghễ nói. Chỉ có phóng thích ở trong thánh vực, thần thông mới có thể ngưng tụ ra lá chắn phòng hộ cường đại. Khi đó, cùng lắm là ngươi kiệt sức mà hôn mê. Nhưng mà, trong vòng 10 trượng quanh thân thể ngươi, lại là nơi an toàn nhất trên thế giới. Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, đây chính là sự huyền bí của thần thông. Tuy nhiên nói cũng đúng, nếu như sau khi thi triển thần thông, người phóng thích tử vong đầu tiên, vậy thì làm gì còn ai tập luyện loại kỹ xảo này chứ? Con ngươi đảo một vòng, hắn nói. Không đúng, ngươi cũng đã phóng thích thần thông. Khí Linh Đan Lô tức giận nói. Thứ mà ta phóng thích không phải thần thông hoàn chỉnh. Số lượng linh lực trời đất tập trung không đủ, cơ bản không thể gọi là thần thông chân chính. Nhưng còn ngươi, lại phóng xuất toàn bộ sức mạnh, do đó đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của phóng thích thần thông. Hừ, hừ hừ hừ. Nói tới đây, trong lòng nó cũng tự lẩm bẩm. Vốn dĩ cấp bậc hoàng kim cảnh đã có thể phóng thích thần thông. Ha ha, ngay cả ở trong tất cả các thánh vực, e rằng tiểu tử này cũng là người đầu tiên từ trước tới nay. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đỏ lên. Khi thi triển thần thông, thật ra hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Toàn bộ là do Chí Linh thực hiện lại quá trình này. Tuy nhiên, trong cảnh tượng sau đó, hắn và Chí Linh đã thương thảo một chút. Lúc này liền thắc mắc nghi vấn. Khí Linh huynh, nhưng khi ta phóng thích, căn bản là không thể khống chế sức mạnh bản thân. Khí Linh Đan Lô nhìn hắn thật sâu, nói. Thần thông là một loại sức mạnh hỗn loạn không thể khống chế. Nếu ngươi không có thiên phú, có giết chết ngươi cũng không thể thi triển. Nhưng nếu ngươi có thiên phú, một khi phóng thích, loại sức mạnh này sẽ không chịu sự khống chế của ngươi. Cho dù ngươi thăng tiến đến tước vị, hoặc là mạnh hơn nữa, cũng sẽ như vậy. Dừng một chút, nó chợt nhếch miệng cười, nói. Tuy nhiên, nếu là cường giả tước vị phóng thích thần thông, hẳn là không đến mức phải hôn mê. Doanh Thừa Phong bất mãn liếc nó một cái. Càng biết nhiều về thần thông, trong lòng hắn càng sợ hãi. Loại sức mạnh này phải hạn chế sử dụng. Khí Linh Đan Lô giáo huấn xong, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, một lát sau khẽ thở dài, nói. Chúng ta ở lại đây 3 ngày là đủ rồi. Cái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói phải nửa tháng sao? Trước đây cần nửa tháng, nhưng mà khi ngươi thi triển thần thông, hàn khí nơi này đã bị ngươi hoang phí hơn nửa, còn thừa lại không bao nhiêu. Khí Linh Đan Lô bất đắc dĩ nói. 3 ngày này, một mình ta sử dụng thuật tinh luyện thông thường là có thể lấy hết băng mê hoặc. Doanh Thừa Phong sửng sốt hồi lâu, tự hối hận không ngừng, hắn xoa ra đầu, nói. Khí Linh huynh, ta đến giúp huynh. Khí Linh Đan Lô nhảy dựng lên, giống như mèo con bị giẫm lên đuôi, kêu lên. Không được giúp đỡ. Tiếng kêu thảm thiết truyền đi rất xa, vang vọng không ngừng trên vùng đất hoang không một bóng người. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 601 Cử thú gử. Tiếng giống thật lớn từ trong thung lũng âm u truyền ra xa. Một con kim cương có thân hình to lớn, hai tay đấm ngực, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc. Khí tức khủng khiếp trên người nó vô cùng cường hãn, phối hợp với tiếng giống tràn đầy hung bạo, càng thêm uy phong lẫm liệt, khủng bố giống như ma thần. Cách nó không xa, một số quái thú cũng có khí tức cường đại như vậy đang ngồi hoặc nằm. Mặc dù khí tức của những quái thú này không kém kim cương, nhưng không biết tại sao, ánh mắt nhìn về phía kim cương đều có vẻ sợ hãi ít nhiều. Dường như quái thú kim cương mới là vương giả được công nhận là mạnh nhất nơi đây. Khí tức của ảo đã biến mất,